Yêu Long Cổ Đế, chương 502, Thẩm Ly đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến mức cái kia cái gọi là viễn cổ chi lệ, ta cũng không biết là cái gì. Tô Hàn lắc đầu. Hắn tin tưởng, này cái gọi là thái thản chi tâm, còn có viễn cổ chi lệ, dùng hắn ở kiếp trước ánh mắt đến xem, tuyệt đối không phải cái gì quá vật chân quý. Nhưng danh tự lại là có chút bá khí, có chút kinh thiên động địa, khiến cho Tô Hàn đang nghe đệ nhất giây lát đều nhịn không được cười lên. Cái này rất giống là hỏi lên đối phương, có biết hay không người nào đó, người có lẽ nhận biết người này, nhưng không biết danh tự của người kia cho nên liền không xác định đến cùng phải hay không người kia một dạng. Tô Hàn cảm thấy thái thản chi tâm cùng viễn cổ chi lệ, chính mình ở kiếp trước thời điểm, hẳn là gặp qua, nhưng rốt cuộc là thứ gì Tô Hàn liền không được biết rồi. Liền 10 đại siêu cấp tông môn đều chấp nhận việc này, xem ra tu sĩ kia liên minh thực lực nên là mạnh đáng sợ. Tiêu Vũ Tuệ lẩm bẩm nói. Tu sĩ liên minh từ 10 cái nhất lưu tông môn, 50 cái nhị lưu tông môn, hơn 100 cái tam lưu tông môn chỗ tạo thành, luận số lượng bọn hắn so siêu cấp tông môn nhiều rất nhiều, nhưng nếu luận cường giả số lượng, ngươi cảm thấy tu sĩ liên minh có thể so ra mà vượt siêu cấp tông môn sao? Tô Hàn nhìn về phía Tiêu Vũ Tuệ, cái sau hơi sững sờ, ý của ngươi là, tu sĩ liên minh sau lưng là 10 đại siêu cấp tông môn đang thao túng? Không nhất định, Tô Hàn lắc đầu, hơi trầm ngâm, nói, có 3 cái khả năng. Cái thứ nhất, tu sĩ này liên minh thật liền là 10 đại siêu cấp tông môn ở sau lưng điều khiển. Cái thứ hai, nếu không phải 10 đại siêu cấp tông môn điều khiển, tu sĩ kia liên minh sau lưng tất nhiên đứng đấy một tôn cự nhân, người khổng lồ này có thể là một cái kinh thiên, lại một mực ẩn nấp trong bóng tối thế lực cực lớn, cũng có thể là một cái dậm chân một cái, liền có thể nhường Long Võ Đại Lục run rẩy 3 run rẩy siêu cấp cường giả, bằng không mà nói, dùng 10 đại siêu cấp tông môn bản tính, không thể lại tùy ý bọn hắn như vậy làm ẩu. Cái thứ ba, như trước 2 cái khả năng đều không đúng vậy cái này cái khả năng thứ ba cũng không phải là khả năng, mà là tuyệt đối. Tô Hàn mắt sáng lên, xa nhìn phương xa, không có cường giả ở sau lưng đứng thẳng, không có siêu cấp tông môn ở sau lưng điều khiển, tu sĩ này liên minh, nên gọi là vực ngoại thiên ma liên minh mới là. Lời này truyền lọt vào trong tai Tiêu Vũ Tuệ, thân thể mềm mại chấn động, bừng tỉnh đại ngộ. Nếu không phải siêu cấp tông môn, cũng không phải siêu cấp cường giả, cái kia tu sĩ này liên minh sau lưng chỗ đứng yên, liền là bây giờ Long Võ Đại Lục bên trên nhân vật khủng bố nhất. Vực ngoại thiên ma, nghĩ đến đây Tiêu Vũ Tuệ không khỏi nhìn thật sâu Tô Hàn liếc mắt. Tuy nói bây giờ đã có Tô Hàn hài tử, lại Tô Hàn càng là thừa nhận thân phận của mình, đối với mình mọi loại tốt, nhưng Tiêu Vũ Tuệ, vẫn như cũ là bị Tô Hàn hiểu biết cùng với cái kia kinh tâm tư người cho khiếp sợ. Quảng cáo, này 3 cái khả năng, nàng một cái đều không có đoán được, lại không riêng gì nàng, rất nhiều người, đều không có đoán được. Bây giờ Long Võ Đại Lục bên trên, tất cả mọi người là cho rằng, tu sĩ này liên minh là bởi vì nhiều cái tông môn chỗ tạo thành, đệ tử số lượng nhiều đáng sợ tăng thêm giờ phút này hạo kiếp cho nên liền xem như siêu cấp tông môn, cũng không có động ý nghĩ của bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng giờ phút này, theo Tô Hàn lời nói hạ xuống, Tiêu Vũ Tuệ lại là thật sâu hiểu rõ trong đó lợi hại. Này 3 cái khả năng, mới là siêu cấp tông môn, bất động tu sĩ liên minh nguyên nhân thực sự. Đến mức Tô Hàn vì sao lại biết nhiều như vậy, tỉ như cái kia thái thản nhất tộc, việc này Tiêu Vũ Tuệ đã không quan tâm, cũng hoặc là nói, đã trở thành thói quen. Tô Hàn đứng ở chỗ này, liền như là một bản cổ tịch, hắn theo như lời, mỗi một cái đều ứng nghiệm, tựa hồ không gì không biết, không gì không hiểu, càng là không gì làm không được. Thanh Nhi cùng Giao Nhi, bây giờ thế nào? Tô Hàn lại là nhìn về phía Tiêu Vũ Tuệ, nói lên 2 đứa bé thời điểm, trong mắt lộ ra một vệt nhu hòa. Đều đang nỗ lực cảm ngộ tiên thiên thánh bia, Tiêu Vũ Tuệ nói, Giao Nhi cái kia tính tình trẻ con trầm ổn, chuyên tâm, đối chuyện tu luyện tựa hồ có hứng thú thật lớn, nhưng Thanh Nhi. Nói lên Tô Thanh, Tiêu Vũ Tuệ lộ ra một vệt bất đắc dĩ. Thanh Nhi vẫn luôn là nhí nha nhí nhảnh, lời nói của ta hắn cũng không nghe, thẳng đến bây giờ cũng vẫn như cũ mới cảm ngộ ra một đạo thiên địa bí thuật mà thôi. Đánh hắn nhẹ, Tô Hàn nhàn nhạt nói một câu. Tiêu Vũ Tuệ sững sờ, không khỏi thiên kiều bá mị trợn nhìn Tô Hàn liếc mắt. Ngươi là cha hắn, ngươi muốn đánh ngươi đi đánh, ta có thể không khi này người xấu. Tô Hàn cười một tiếng, hắn cũng bất quá là chỉ đùa một chút thôi. Theo hắn nhìn thấy 2 đứa bé một khắc kia trở đi, kỳ tâm bên trong hết thảy giết chóc cùng sát khí, liền giống là hoàn toàn biến mất một dạng. Ở kiếp trước, hắn không có hài tử, trải nghiệm không đến làm phụ thân cảm giác. Mà ở kiếp này, hắn hiểu được, làm vì cha mẹ thế gian này thân nhất người, không phải là của mình phụ mẫu, cũng không phải là của mình thê tử, mà là con của mình, hết thảy phẫn nộ biệt khuất nhỏ hẹp chờ không tốt tâm tình, khi nhìn đến hài tử một khắc này, đều sẽ tan thành mây khói. Ông, cũng vào thời khắc này, Phượng Hoàng Tông tông môn trụ sở hư không bên trên, bỗng nhiên xuất hiện một đạo vù vù. Này vù vù phía dưới, thiên địa biến sắc mưa gió cuốn ngược. Có một bóng người, theo vù vù, hiện lên ở tông môn trụ sở hư không bên trên, đúng là Thẩm Ly. Hắn giờ phút này, hai mắt nhắm chặt vẻ mặt đỏ lên, khi thì nhíu mày, khi thì buông ra tựa hồ có chuyện gì, khiến cho hắn nghĩ mãi mà không rõ. Mà cùng một thời gian, hiu hiu hiu thanh âm không ngừng vang vọng, đó là Phượng Hoàng Tông người, tất cả đều theo thánh tử tu di giới trong đó đi ra. Bọn hắn tầm mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm hư không bên trên Thẩm Ly, trong mắt lộ ra hừng hực. Tử Yêu Vương, rốt cục muốn đột phá sao? Là Long Hoàng, vẫn là Ngụy Hoàng, ngay tại này một cái chớp mắt. Như có thể trở thành Long Hoàng, ta Phượng Hoàng Tông, sẽ triệt để quật khởi, đó là có được Long Hoàng cảnh cường giả tông môn. Ha ha ha, có thể có được Long Hoàng cảnh cường giả tông môn, ít nhất cũng là nhị lưu Tử Yêu Vương, nhất định phải vì ta Phượng Hoàng Tông làm vẻ vang. Từng đạo âm thanh kích động truyền ra, đến từ Phượng Hoàng Tông rất nhiều đệ tử trong miệng. Đứng tại tường thành nhìn lại, trên mặt đất lít nha lít nhít nhất có 5 vạn người. Đây là lên một lần, Thẩm Ly không có đi qua Tô Hàn đồng ý chỗ thu lấy đệ tử. Ông, bọn hắn mở miệng thời điểm, cái kia hư không lần nữa vù vù, bốn phía không gian phá toái, lộ ra đen kịt tại cái kia đen kịt bên trong, có một vệt ánh sáng màn xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màn sáng bên trong, như là một cái khác tình cảnh, cũng là xuất hiện Thẩm Ly thân ảnh. Một cái tại bên ngoài ngồi xếp bằng, một cái ở bên trong đứng nghiêm lập giữa thiên địa. Hắn tại ngẩng đầu tựa hồ nhìn cái gì, cái kia màn sáng bên trong sơn thanh thủy tú, hoa cỏ khắp nơi trên đất nhìn thơm ngào ngạt như thế ngoại đào nguyên dáng vẻ. Mà khi nhìn đến này màn sáng nháy mắt, Tô Hàn đôi mắt sáng lên, lộ ra nụ cười. Người mong muốn thế giới, là như vậy sao? Tô Hàn thì thào, Thẩm Ly chỗ minh ngộ là không gian pháp tắc, hắn tu luyện trình độ cũng đang theo lấy không gian pháp tắc phương hướng chuyển biến. Này màn sáng bên trong hết thảy có thể nói là Thẩm Ly chỗ hướng tới thế giới, cũng có thể nói là Thẩm Ly đang phát triển thế giới. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.